Tu sủng, anh rể có độc. Chương 27, lời nói dối của quan ngài. Góc truyện audio.com. Cúi đầu, nhíu mày, mím môi, quan ngài như quên hết tất cả. Nhìn chằm chằm máy tính trong tay. Ngón tay linh hoạt, gõ bàn phím cứ như là lướt gió. Hình như có câu miêu tả nó là, đầu óc ngu si, tư chi phát triển, lần thứ nhất, âm 19.800, lần thứ hai, âm 14.000, thứ tư lần, âm 15.600, lần thứ năm, âm 14.000, tổng cộng 5 lần, lần nào cũng bị âm, không có lấy một con số dương, nhấn 5 lần, 4 kết quả, tổng kết, lỗ 14.000. Quan ngải nhíu cặp lông mày lá liễu xinh đẹp, thật hận chính mình rèn sắt không thành thép, nhưng sau khi tự khai thông mình một phen thì mặt mày lại hớn hở. Mấy lần trước đều lỗ 20.000, có tiến bộ, xem ra mọi chuyện đã bắt đầu đi vào quỹ đạo rồi. Rất có thể sẽ phát triển không ngừng, cô tự an ủi chính mình, thật ra thì lời an ủi này đã dùng qua rồi. Vào lúc khai trương Thiên Lam một năm trước nhưng giờ dùng lại cũng không sao cả. Quan ngải đang suy nghĩ làm như thế nào để Thiên Lam đang kinh doanh thua lỗ chuyển sang có lời thì lại có người gào thét ầm ĩ phá hỏng mưu lớn. Chị ơi, khí chất đâu, Tiểu Thanh đã được hun đúc hơn một năm rồi mà tại sao vẫn còn kinh ngạc? Sợ hãi như vậy. Mỗi lần quan ngải quang minh chính đại nói ra từ này thì trong lòng Tiểu Thanh đều đáp lại bằng một câu. Còn không phải là bị chị hun đúc sao? Trước kia thím vương bên cạnh đều nói em là thục nữ đấy. Quan ngải nhìn con số đang hiện rõ ràng trên máy tính. Thật là chói mắt, cô đẩy nó ra, ngẩng đầu lên, không sợ hãi gào to đáp lại. Kêu cái gì, nơi này là quán cà phê, không phải quán bán hàng. Cho em uống nhiều cà phê như vậy mà khí chất đi đâu mất tiêu rồi. DB của chị còn cao hơn em nữa đấy. Tiểu Thanh liếc mắt nhìn lướt qua bốn phía. Đang có người dùng ánh mắt tố cáo đấy. Tiểu Thanh dùng ánh mắt đơn thuần để biểu đạt căm phẫn đang dâng trào trong lòng. Chị ơi, có uống nhiều hơn nữa thì cũng không nhiều bằng chị. Hơn nữa khí chất phải được tích lũy theo năm tháng đó. Ý ở ngoài lời. Khí chất được đánh đổi bằng tuổi tác, mắt phượng của quan ngải nhíu lại, cong thành một vầng trăng khuyết, DB chỉ tăng chứ không giảm, em muốn tạo phản hả, có một chút kinh ngạc mà gọi chị làm gì, hay là em cho rằng chị lười biếng, đúng lúc chị đang thiếu một lý do để trừ lương đấy. Trừ tiền lương thì có thể bù lại lỗ hổng này rồi. Trong lòng người nào đó đang tính toán lời lỗ một cách vô cùng tàn ác. Còn chuẩn hơn cả máy tính vừa rồi nữa. Thật ra thì cũng không có trừ lương thật sự. Tiểu Thanh ngượng ngùng, lầu bầu trong miệng, nhà tư bản áp bức, luôn dùng một chiêu này. Chị không phiền chứ em thấy mệt mỏi lắm rồi. Trong lòng Tiểu Thanh oán thầm một hồi lâu. Nói, chị xem người ngồi ở bàn số 8 kìa. Bàn số 8, đôi mắt quan ngải chuyển động một cách giảo hoạt. Dáng dấp không tệ, có lỗ mũi, có mắt. Chiều cao, hình thể không tệ, tư chi phát triển, hình như khuôn mặt có chút quen thuộc. Đợi chút, quan ngải đột nhiên quay đầu, liếc xéo Tiểu Thanh, ha ha, bị mình bắt được rồi nhé. Giờ làm việc mà lại trồng hoa si, trừ tiền lương, quan ngải giải quyết dứt khoát, khiếu nại bị bác bỏ. Trực tiếp định tội, Tiểu Thanh không phục, hoan uổng quá, là hiệu ứng người nổi tiếng, không phải trồng hoa si. Sau đó chỉ vào người đàn ông ngồi bàn số 8, đó là Trình Tín Chi, là tay đua xe mà em trai em rất thích. Trình Tín Chi, là một cái tên không xa lạ gì. Quan ngải lục tìm lại ký ức, mặt cũng rất quen, lần là quái nhân lần trước. Quan ngải gật đầu, là anh ta, sau đó quay đầu lại bảo Tiểu Thanh, đi đi, em đi bưng cà phê cho người ta. Nói là lúc trước đã cầm nhầm nên bây giờ trả lại. Nếu như anh ta nhận thì tội hoa si không được thành lập. Tiền lương không bị trừ. Trong lòng Tiểu Thanh khuất phục nhưng ngoài miệng vẫn phản kháng. Nhà tư bản chuyên chế. Sau đó hậm hực bỏ đi. Trong miệng còn nói nhỏ. Cách làm quen này đã cũ mềm rồi. Thính giác của quan ngài rất tốt nên nghe rõ. Hắng giọng uy hiếp, em có đi hay không? Không muốn tiền lương nữa hả? chiêu trừ tiền lương này trăm thử trăm được nên quan ngải làm không biết mệt mỏi. Tiểu Thanh giống tráng sĩ ra pháp trường, nói, vì tiền lương của mình, làm quen thì không uất ức, làm quen thay người ta mới là uất ức, nhưng uất ức nhất vẫn là biết mình là vật hy sinh nhưng vẫn phải đi làm quen. Trái lại quan ngải rất nhàn nhã, chống cằm xem kịch vui, tại sao ánh mặt trời hôm nay lại tươi đẹp như vậy? Lại còn là bàn số 8 gần cửa sổ, quan ngải cảm thấy quái nhân kia ngồi nơi đó rất thuận mắt. Càng xem càng vui tai vui mắt, về sau muốn nhìn thấy ánh nắng tươi đẹp thì thử ngồi bàn số 8 một chút. Hun đu chun đúc, làm như vậy thì quả thật khí chất có tăng lên thật. Phần đặc sắc nhất chính là miệng Tiểu Thanh há ra rồi ngậm lại. Bắt đầu làm quen, lúc mấu chốt thì lại có người đến quấy nhiễu kịch hay. Quan ngải giống như có tật giật mình, con ngươi đảo tròn, trong đôi mắt phượng hơi xích là một bóng dáng không thể quen thuộc hơn nữa. Tại sao Quan Hân đi đường lại không phát ra tiếng động vậy? Giữa ban ngày ban mặt, muốn hù dọa người nào đây? Tại sao lại tới đây? Quan ngải không lạnh không nóng, thu lại vẻ giảo hoạt trong đôi mắt, quan ngải nhìn về phía nơi khác, mỗi lần nhìn thấy Quan Hân. Quan ngải đều cảm thấy mình đang soi gương, nhưng vẻ mặt lại không phải là mình, rất khó chịu, Quan Hân chỉ trả lời một chữ, giọng điệu đều đều, đoan trang đến xa cách, hình thức ở chung là, một ôn hòa, một không nóng không lạnh, nhưng hai cô là song sinh, lại còn là cùng chứng. Quan ngải hài hước, cười đến má lúm đồng tiền thật sâu, khách quý nha, trong đôi mắt cong như cầu vồng xẹt qua một chút lạnh lùng. Quán của em khai trương đã hơn một năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên chị hạ mình đến đây đấy. Quan ngải không biết mình có một thói quen nhỏ. Mỗi lần cô cười với Quan Hân thì đều hiện ra má lúm đồng tiền rất sâu. Bởi vì má lúm đồng tiền của Quan Hân rất cạn, vĩnh viễn đều là tao nhã, dè dạt, như vậy thì hai người mới không giống nhau. Quan Hân đặt túi sách màu tím nhạt xuống, ngồi lên ghế trước quầy. Chị có việc nên đến tìm em, quầy của Thiên Lam hơi giống phong cách quầy ba, đặt vài cái ghế xoay. Bình thường quan ngải không có việc gì thì thích ngồi trên ghế xoay qua xoay lại. Quan ngải thích quầy của Thiên Lam, nhưng khi Quan Hân ngồi ở đây thì quan ngải cảm thấy không hợp. Quan Hân thích hợp với nhà hàng Tây cao cấp mà không phải là một quầy ba lôi thôi lếch thếch như vậy. Nhưng quan ngải thì lại rất hợp. Ngoại trừ vẻ bề ngoài thì bọn họ chẳng có gì giống nhau cả. Bọn họ có rất nhiều chỗ không giống nhau. Ví dụ như Quan Hân thích mặc váy, còn Quan Ngải vĩnh viễn là quần jean. Ví dụ như Quan Hân 16 tuổi mang giày cao gót đi đứng tao nhã vững vàng thì Quan Ngải 23 tuổi vẫn còn chưa chiến thắng một đôi dép lê. Ví dụ như Quan Hân thích bánh ngọt mộ tư ngọt ngấy thì Quan Ngải lại thích bánh mật được dán ở các sạp hàng. Hay là Quan Hân yêu thời trang Paris, còn Quan Ngải lại thích tạp kỹ Trung Quốc. Những ví dụ như vậy còn có rất nhiều, nhìn đi, họ không giống nhau. Một ví dụ bình thường nhất là Quan Hân là thiên nga còn Quan Ngải là vịt hoang. Không thể lẫn vào nhau cũng khinh thường lẫn vào nhau. Quan Ngải pha hai ly cà phê, cô yêu cappuccino, còn Quan Hân thì cô không biết khẩu vị của chị ấy. Cho nên cô pha loại đắt nhất, thiên nga mà, vĩnh viễn đều khinh thường hàng kém chất lượng. Quan ngải cầm cái ly của mình lên, cúi đầu thưởng thức cà phê. Trong tiềm thức của cô không hề giống Quan Hân trước mặt. Quan Hân không có cầm ly cà phê trước mặt lên. Quan ngải cau mày thầm nghĩ, ly cà phê đó rất đắt nha. Thật lãng phí, hơn 100 tệ đấy. Quý này lại lỗ thêm một khoản nữa rồi. Cách trương.